Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 739, chương 1122, huyết chiến xưởng nhỏ. Ta Đường Vi không gợi cảm à? Phải lớn có lớn, muốn co giãn, muốn cái mông có bờ mông, muốn đôi chân dài có đôi chân dài. Ta nói muốn sinh con quá trình, Ngụy Thúc người lại nói cái kia sinh con quá trình. Ta Thiên Nha, Tiểu Đường, ngươi làm sao có phải hay không sinh bệnh, nhìn lấy Đường Vi muốn choáng. Ngụy Thường đuổi ôm chặt lấy, Đường Vi hiện tại không muốn nói chuyện, che cái trán nói ra. Ngụy Thúc, để cho ta lãnh tĩnh một chút, ta sợ ngộ thương đến ngươi. Tiểu Đường, yên tâm tốt, Ngụy Thúc ta rất lợi hại, ngươi lầm không đả thương được. Phúc, Đường Vi cảm giác ở ngực đến máu. Ngươi đây muội thương thiên tại thượng, ta Đường Vi đời này liền không hưởng thụ được làm nữ nhân khoái cảm. Ngụy Thường nhìn lấy trong ngực Đường Vi, thật sự là không đành lòng a, tuổi còn trẻ cứ như vậy sầu lo, lại muốn hưởng thụ sinh con quá trình. Sinh con gọi là hưởng thụ sao? Cái này Tiểu Đường vẫn là đại học sinh đâu, điểm ấy thưởng thức đều không có. Ai thật sợ Tiểu Đường về sau hậm hực? Đường Vi muốn nói, coi như ta về sau hậm hực, đó cũng là bị Ngụy Thúc ngươi cho khí. Lúc này một cái khác trong khách sạn, Lữ Lữ cũng nhận được tiểu nhị tình báo. Những này tiểu nhị chỉ sợ là tình báo tổ chức bên trong nhân viên phụ trách đối khách hàng phân phát tình báo. Kỳ thực đây cũng là khách sạn một loại may mắn lợi, lôi kéo khách nhân một loại thủ đoạn, chỉ là Ngụy Thường bọn họ không biết mà thôi. Buổi tối hôm nay, Thành Nam xưởng nhỏ, Lữ Lữ vỗ vỗ tay, biểu thị rất lợi hại hưng phấn. Xích Kim A, nếu như cầm tới Xích Kim, sau đó giao cho Tôn Thượng, phảng phất hiện tại liền có thể nghe thấy Tôn Thượng hướng tất cả mọi người tuyên bố. Lữ Lữ, lần này làm không tệ, bản tôn muốn khen ngợi ngươi. Hoa, đây quả thực là nhân sinh điên phong, nhân sinh cao trào. Nhìn xem lão đại của mình Ngụy Thúc, đều rất ít được tôn dâng tấu chương dương. Nếu như lần này mình có thể được đến khen ngợi, này chính là tất cả mọi người hâm mộ người yêu a. Sảng khoái sảng khoái vì đạt được khen ngợi, không từ thủ đoạn, lão bà, các ngươi cũng không cần qua, quá nguy hiểm. Lữ Lữ trầm giọng nói ra, chắc hẳn hôm nay giao dịch hai nhóm người đều là cao thủ, đến lúc đó đánh nhau tình huống phức tạp, không thể bận tâm đến. Huyết tộc tỉ muội rất hiểu chuyện, hoàn toàn nghe Lữ Lữ lời nói, chỉ đâu đánh đó tiết tấu. Pháp gia, ban đêm qua xuôi chi sóng, Tầm Phương từ từ tử vong pháp sư bả vai, run run mày ngài, đùa giỡn vị mười phần. Lữ Lữ xấu hổ, chị dâu thực biết trêu chọc pháp gia. Chân tú nếu như xuất sắc cũng có đẳng cấp phân chia, chị dâu khẳng định là xuất sắc thần. Khắc khắc, Kiệt hoàng gia phiên dịch, ta là ma quỷ không phải tú nhi. Lão công, buổi tối hôm nay qua khẳng định là giữ nhiều lành ít, nhất định phải bí mật làm việc, không muốn quá sớm bại lộ chính mình. Lữ Lữ gật gật đầu, lão bà nói rất chính xác, dạng này mật báo khẳng định rất ít người biết, sở dĩ phải thật tốt hoạch định một chút cướp bóc hành động. Lão công, ban đêm còn muốn xuyên y phục dạ hành, dạng này liền có thể ẩn tàng trong bóng đêm. Hoa, lão bà người thật thông minh, quần áo màu đen cũng ngăn không được ta xanh mơn mởn kiểu tóc. Lữ Lữ một vòng tóc cứng, xem xét cũng là keo xịt tóc đánh nhiều. Vân Lãng nằm dạp trên mặt đất, mặt ủ mây trâu, về sau muốn làm một ít chuyện mới tốt a, muốn để xúc cứt quan viên hoạt động tại Mạnh gia bên trong. Lúc này Long Ngạo Thiên cũng nhận được tin tức, đang thương lượng với Cửu gia lấy ban đêm muốn hay không qua Thành Nam xưởng nhỏ làm một đợt. Ngạo Thiên, chuyện này vẫn là đến cẩn thận mới là tốt, gừng càng già càng cay. Cửu gia thế nhưng là lăn lộn thật lâu, Dạng này tình báo đáng tin không? Lòng Ngạo Thiên xoa xoa cái trán. Nếu như sư phụ xuất mã liền tốt, nhưng là sư phụ giống như đối với chuyện này không có cảm giác. Ngạo Thiên, ngươi dự định như thế nào? Lòng Ngạo Thiên trầm tư thật lâu, nhỏ giọng nói ra, cửu gia, ban đêm chúng ta đi xem một chút như thế nào, có cơ hội chúng ta liền xuống tay, không có cơ hội coi như, cái này ngược lại là có thể. Xem trước một chút giao dịch người là thực lực gì, cửu gia trầm giọng nói ra. Lòng Ngạo Thiên gật gật đầu, nếu là mật báo, chính mình cùng cửu gia lén lút qua, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Gia gia, ba ba, ta qua bảo hộ các ngươi. Sở Ngọc Hiên không biết lúc nào xuất hiện, mang theo cao lãnh ngữ khí nói ra. Cửu gia nhìn Long Ngạo Thiên liếc một chút, ý tứ rất đơn giản, ngươi chừng nào thì đem người khác đóng tốt, tiếp tục như vậy cũng không phải sự tình a. Long Ngạo Thiên cũng cho cửu gia một ánh mắt, yên tâm tốt, lần sau tuyệt đối đóng tốt, qua cùng đệ đệ chơi, đệ đệ không cùng ta chơi. Sở Ngọc Hiên từ tốn nói, Long Ngạo Thiên cùng cửu gia đều không muốn cùng Sở Ngọc Hiên đối thoại. Đây quả thực là chịu tội, qua bên ngoài chơi đi, không nên quấy rầy ta cùng gia gia nói chuyện. Hảo ba ba gia gia, hai người, cửu gia bỗng nhiên nhỏ giọng nói ra. Người bộ kia châm cứu hội đâm chết người sao, có tỷ lệ nhất định xuất hiện. Bao nhiêu? 50%. Cửu gia trợn mắt hốc mồm. Dạng này còn chưa có chết. Con hàng này vận khí không phải bình thường lớn. Ác nhân thành chậm rãi bị màn đêm bao phủ. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong bời vì nhân số tăng vọt, lộ ra phi thường náo nhiệt. Nhưng theo đêm khuya đến, náo nhiệt tràng diện dần dần rút đi, nhất là tại thành Nam, lạnh đến để cho người ta giận sôi, giống như lập tức liền muốn phát sinh không chuyện tốt. Thành Vũ Đồng lúc này đang xem lấy nhìn lấy Diệp Tử Tử cùng Khai Vân ăn mặc y phục dạ hành. Dùng các nàng lời nói tới nói, mặc vào bộ quần áo này, ban đêm người khác liền nhìn không thấy, mẹ nó, lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử đâu. Ai nha, thái hợp thân thể, Dương Hạo Thiên nhất thời khích lệ, bởi vì đây là chính mình đề nghị, không nghĩ tới hai vị đại tỷ vậy mà đáp ứng, đây là một kiện tốt bắt đầu a. Nói không chừng Diệp Tử Tử liền sẽ để chính mình sờ một chút cái mông. Vậy liền đã được như nguyện, chỉ gặp Diệp Tử Tử này mang tính tiêu chí đuôi ngựa đã bị bao khỏa tại hắc trong khăn, còn che mặt. Chỉ lộ ra một chút xíu con mắt, hoàn toàn không biết đây là ai. Một bên Khai Vân cũng giống như vậy. Brett dựa vào ở một bên từ tốn nói, ngươi coi như nhét càng nhiều, cũng đổi không ngươi cái này ngực phẳng muội sự thật. Đại ba muội, ngươi lặp lại lần nữa, ta hút chết ngươi. Brett nghẹt nghẹt miệng, dựa vào trên cửa, nhìn qua vô hư cảnh phương hướng, đang tư niệm lấy Tuyệt Thiên. Không đến Tuyệt Thiên bây giờ đang làm gì? Đoán chừng là trên giường ủi lấy hai nữ nhân kia đi. Chờ lần này qua, nhất định phải Tuyệt Thiên hảo hảo khao chính mình. Một tháng cất bước, thời gian không còn sớm. Muốn đi thì đi, đừng đem sự tình náo quá lớn. Thành Vũ Đồng nhỏ giọng căn dặn một chút. Hai cái này cũng là gây sự tình người. Nguyệt Hoa một bên dặn dò. Kỳ chủ, ta không ở bên người ngươi, phải chiếu cố thật tốt chính mình. Ai nha, Nguyệt Hoa a, ta lại không là tiểu hài tử. Đương nhiên biết rồi, gặp lại. Nói xong cũng cùng Diệp Tử Tử biến mất tại nguyên chỗ. Thành Nam xưởng nhỏ, một đạo hắc ảnh tại nóc phòng xuyên qua. Vị này chính là Tề Học Văn, làm sao có thể không đến đây? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?